Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 311. Nhật Nguyệt Giữa Trời, Song Thiên Phú. 311, Nhật Nguyệt Giữa Trời, Song Thiên Phú. Ao ao, Busora suy nghĩ hướng tinh thần chi hải trên không vầng trăng sáng kia tìm kiếm. Đột nhiên, động tác của hắn trực tiếp cứng ngắc đứng tại giữa không trung. Tại hắn thị giác dưới, tinh thần chi hải gợn sóng giờ phút này phun trào đến càng thêm cuồng bạo. Một vòng chói mắt màu vàng từ tinh thần chi hải bên trong chậm rãi dâng lên. Cùng vừa rồi trăng tròn lớn nhỏ, chậm rãi treo ở trên bầu trời, cùng thanh u trong sáng trăng tròn hô ứng lẫn nhau. Nhưng mà toàn bộ quá trình Busora thấy là trợn mắt hốc mồm. Trên biển sinh minh nguyệt, lúc này sao lại tới đây cái trên biển sinh song nguyệt? Song nguyệt cùng hiện, thiên hạ đại loạn, cái này biểu thị hắn sẽ trở thành nguy họa thế giới hạng người sao? Không đúng, đây không phải song nguyệt cùng hiện, cái này vòng màu vàng quang cầu hẳn là xưng là mặt trời mới đúng. Nhật nguyệt giữa trời. Hiển nhiên ý là hắn sẽ trở thành phách tuyệt hoàn vũ vương giả. Mặc dù Pokemon thế giới không còn là cổ đại phong kiến vương triều chế độ, càng không có cái gì cái gọi là đế vương, nhưng là chí ít cái này báo hiệu rất may mắn. Chờ một chút, cỗ khí tức này, siêu năng lực giả bản thân liền là vạn dặm không một tồn tại. Cái khác siêu năng lực giả thức tỉnh ra thiên phú siêu năng lực, ngay từ đầu đều chỉ là một viên nhỏ bé chấm nhỏ. Mà hắn vậy mà thức tỉnh ra một vầng mặt trời cùng một vầng minh nguyệt. Cái này biểu thị hắn không chỉ có thiên phú siêu năng lực vô cùng cường đại, mà lại hắn vậy mà thức tỉnh ra hai đạo siêu năng lực. Busora ẩn thứ nhất cảm thấy mình chính là dị bẩm thiên phú tồn tại. Mà ở hắn đắc ý quên hình một khắc, màu vàng mặt trời bên trong một cái chi tiết đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Hắn phát hiện màu vàng mặt trời bên trong vậy mà loáng thoáng cảm nhận được cô đai khí tức trên thân, cái này, chấm ngoặc kép, Busora đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ lại ta có thể thức tỉnh ra một vầng minh nguyệt? Thật là ta bản thân thiên phú dị bẩm. Viên này màu vàng mặt trời mới là cô đai siêu năng lực hạt giống đưa đến. Busora lúc này chấn kinh, đến có chút nói không ra lời. Không nghĩ tới chính mình thiên phú lại tốt như vậy. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng mình có thể thức tỉnh ra trăng tròn là cô đai siêu năng lực hạt giống trợ giúp. Không nghĩ tới cô đai siêu năng lực hạt giống vậy mà phát sinh không biết biến hóa, để hắn thức tỉnh ra đạo thứ hai năng lực thiên phú. Hô, thời gian ngắn như vậy lại có nhiều như vậy kinh hỉ. Lý trí như hắn, lúc này cũng không thể không hít sâu điều chỉnh trạng thái, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, đem suy nghĩ vùi đầu vào phía đông thanh u trăng sáng bên trong. Hắn cảm nhận được một đạo tin tức, chính là liên quan tới hắn đạo này thiên phú siêu năng lực kỹ càng miêu tả. Sinh linh thác ấn đem Pokemon nào đó một hạng năng lực thác ấn xuống đến hoàn mỹ đồng thời vĩnh cửu dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Thác ấn số lần cùng siêu năng lực cảnh giới móc nối. Trước mắt thác ấn số lần vì 1, trăng sáng bên trong truyền tới tin tức phi thường ngắn gọn, nhưng lại một lần nữa để Busora rung động phải nói không ra nói đến. Cùng gọi sinh linh thác ấn, không bằng đơn giản xưng là phục chế gián, đem Pokemon năng lực phục chế xuống tới, sau đó hoàn mỹ gián trên người mình. Thế này sao lại là một đạo siêu năng lực? Cái này rõ ràng là rất nhiều đạo siêu năng lực tốt a. Chỉ cần siêu năng lực càng mạnh, Busora sẽ thu hoạch được càng nhiều thác ấn cơ hội. Sinh linh thác ấn xuống tới năng lực có thể hoàn mỹ vĩnh cửu dung hợp đến thi thuật giả trong thân thể. Hoàn mỹ cùng vĩnh cửu hai chữ này để Busora vô cùng thích. Hoàn mỹ mang ý nghĩa sẽ không xuất hiện bài xích cùng không phối hợp. Vĩnh cửu mang ý nghĩa dung hợp đến trong thân thể của hắn về sau. hắn liền vĩnh viễn sẽ không mất đi loại năng lực này. Đồng thời sinh linh thác ấn trong miêu tả, giống như cũng không có yêu cầu nhất định phải là chính mình thu phục Pokemon. Bị thác ấn Pokemon nhất định phải tự nguyện hoặc là độ thiện cảm muốn đạt tới loại trình độ gì. Ý vị này hắn có thể tìm được tùy ý một con Pokemon cũng thác ấn đối phương một hạng năng lực. Hắn cái này siêu năng lực quả nhiên đủ bá đạo. Pokemon năng lực có nào đâu. Nắm giữ kỹ năng, đặc tính lực lượng, hoặc là thần kỳ thiên phú. Nếu như tìm một con hệ thảo Pokemon dung hợp đối phương Synthesis, sự quang hợp, vậy hắn về sau có phải hay không liền có thể không cần ăn cơm? Mỗi ngày phơi nắng Synthesis, sự quang hợp, hợp thành là được rồi. Dù cho bị thương phơi nắng mặt trời liền có thể khôi phục. Đây quả thực là kiếp trước Superman năng lực A, thác ấn Nightingale nhóm lửa đặc tính. Như vậy về sau hỏa diễm liền không gây thương tổn được hắn. Thác ấn Gengar ẩn thân. Vậy hắn về sau liền có thêm một hạng ẩn thân thuật. Trinh sát, đánh lén, tìm tòi bí mật. Còn có ai có thể phát hiện hắn? Ta nhớ được Mega Gengar nửa người dưới là giấu kín tại dị thứ nguyên không gian bên trong đi. Nếu như tìm một con Mega Gengar thi triển sinh linh thác ấn, cái kia ta có phải hay không liền có được đem thân thể giấu kín tại dị thứ nguyên không gian bên trong năng lực, cái này nhưng so sánh ẩn thân thuật cao cấp hơn nhiều. Đúng rồi, vì cái gì ta chỉ đem ánh mắt chú ý tại bình thường Pokemon trên thân đâu? Nếu là ta thác ấn thần thú năng lực, Bulbasaur đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Có lẽ đây mới là sinh linh thác ấn chính xác mở ra phương thức đi. Thác ấn thần thú năng lực, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Hắn không phải một mực lo lắng cho mình dưới tay hệ trùng Pokemon sinh mệnh không đủ lâu dài sao? Nếu là hắn đem hô ban cho sinh mệnh năng lực cho thác ấn, như vậy hắn có phải hay không cũng có thể ban cho Butterfree bọn chúng vĩnh hằng sinh mệnh. Nói không chừng chính hắn đều có thể vĩnh bảo thanh xuân. Thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Palkia, Dialga trưởng khống thời không lực lượng. Giratina trưởng khống tử vong chi lực. Đảo ngược thế giới. Thậm chí là Arcus trưởng khống sáng thế chi lực. Nếu là mình có thể thác ấn đến lực lượng của bọn chúng, như vậy hắn cơ hồ liền có thể vô địch. Bất quá Bulbasaur cảm thấy hẳn không có đơn giản như vậy. Thần thú lực lượng không phải dễ dàng như vậy thác ấn. Cái này nhìn như bá đạo thiên phú siêu năng lực dưới, có lẽ còn là có cái gì hạn chế. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết mà thôi. Bất quá dù cho có cái gì hạn chế, từ trước mắt chính Bulbasaur lý giải đến, hắn thức tỉnh cái này sinh linh thác ấn thiên phú, tuyệt đối là tất cả đã biết thiên phú siêu năng lực bên trong cấp cao nhất một loại. Hô, thật kích thích, không có để ý sự thất thố của mình. Bulbasaur lần nữa hít thở sâu mấy ngụm, đem trạng thái của mình điều chỉnh trở về. Hắn lúc này mới lần nữa đem suy nghĩ nhìn về phía tây viên kia chói mắt màu vàng mặt trời chi. Chủng, vừa rồi hắn điều tra trăng tròn bên trong bao gồm tin tức thời điểm, hắn còn không có quá mức chú ý, lúc này đem suy nghĩ dung nhập vào màu vàng ánh mặt trời cầu bên trong lúc, hắn phát hiện cảm giác lên song tất cả đều là khác biệt. Thanh u trăng sáng mang đến cho hắn một cảm giác là bí ẩn, là quỷ dị, như vậy màu vàng mặt trời cho hắn giác quan, thì là uy nghiêm, là bá đạo, hiệu lệnh lá cờ trùng. Thi thuật giả có thể hiệu lệnh trùng Pokemon cung cấp chính mình thúc đẩy. Mục tiêu đối tượng không giới hạn trong hoang dại trùng Pokemon, còn bao gồm cái khác huấn luyện ra thu phục trùng Pokemon. Màu vàng mặt trời bên trong truyền tới tin tức so với vừa rồi trăng sáng bên trong còn muốn ngắn gọn. Hiệu lệnh lá cờ trùng, có thể hiệu lệnh trùng Pokemon cung cấp chính mình thúc đẩy. Không chỉ có bao quát hoang dại trùng Pokemon, cho dù là đối thủ thu phục trùng Pokemon cũng có thể tiến hành hiệu lệnh cùng thao túng. khống chế, tê, bá đạo. Busora hít vào một ngụm khí lạnh sợ hãi than nói. Hệ trùng Pokemon mặc dù không tính mạnh vô cùng khác hệ, nhưng là hệ trùng Pokemon có khác khác hệ không có ưu thế. Đó chính là sinh sôi năng lực là mạnh nhất. Nếu là Busora, hắn lúc này đứng tại rừng rậm Viridian trung ương vung cánh tay hô lên. Toàn bộ rừng rậm Viridian bên trong hệ trùng Pokemon có thể hay không nghe theo hắn hiệu lệnh. Busora cảm thấy muốn khống chế cường đại hệ trùng Pokemon, chỉ sợ đối với hắn siêu năng lực cường độ cũng có yêu cầu tương đối đi. Không biết hắn có một ngày thao túng Giovanni con kia Bidro, Giovanni hắn như thế nào biểu lộ, muốn điều khiển hệ trùng thần thú Genesect, hoặc là Alchabis, Bartho, giải tán Mỹ Lang, không biết cần hắn đi đến dạng gì đẳng cấp mới làm được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.